Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, trường nhạc phiên ngoại 21, khách sạn dưới lầu loạn thành một đoàn, tiệu trường nhạc bị hỗn loạn đám đông tễ đi rồi hai bước, nơi xa ánh lửa ở trước mắt cô quơ, nàng thân hình lung lay sắp đổ. Bị Nguyệt Huy tay mắt lanh lẹ nhận được trong lòng ngực. Tiểu Huy thúc thúc, tiểu nhân nhi thanh âm khô khốc gọi một tiếng. Đôi mắt một bế, mềm mại té xỉu ở hắn trong lòng ngực. Nàng thân mình kiều khí thực, mới nếm thử nhân sự nguyên bản liền gian nan. Tuy nói vẫn luôn bị hắn ôm xuống lầu, lại rốt cuộc kinh sợ yêu tư quá độ. Tinh thần đã yếu ớt bất kha môn sơ Nguyệt Huy đem nàng chặn ngang bế lên ở trong ngực. Nhân tiện lại bắt hai cái điện thoại. Đầu tiên là liên hệ Hoa Hạ chú em mở quốc đại sứ quán bên kia nhân viên công tác. Đơn giản nói giao lưu đoàn bị tập kích sự tình. Lại liên hệ mặt khác khách sạn. Ở ven đường đánh xe liền đem Thiệu Trường Nhạc mang theo qua đi. Thình lình xảy ra ngoài ý muốn cuối giày giao lưu đoàn nguyên bản hành trình. Ba cái học sinh ở ban đêm bị chết, bị thương cũng có hơn 20 cái. Cảm xúc không ổn định bọn học sinh bị bắt hủy bỏ giao lưu học tập. Bị hộ tống trước tiên về nước, Nguyệt Huy lấy Thiệu Trường Nhạc vết thương nhẹ vì từ ở lâu một ngày. Thiệu Trường Nhạc một giấc này ngủ thật sự trường, tỉnh lại đã tới rồi ngày hôm sau chạng vạng. Khách sạn bức màn bị hoàn toàn kéo ra, cửa sổ sát đất ngoại có tươi đẹp ánh nắng chiều vựng nhiễm phía chân trời. Thiệu Trường Nhạc hoảng hốt gian mở mắt ra, trong trí nhớ những cái đó hỗn loạn giống như nguyên bản chính là một giấc mộng. Tỉnh, bên tai ôn thuần thanh tuyến rơi xuống bên tai. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai Nguyệt Huy nửa dựa vào đầu giường nhìn chính mình. Xoa xoa đôi mắt, lộ ra một cái ấm áp ý cười tới. Như vậy ân tĩnh mà tốt đẹp hoàng hôn. Tự hắn trong lòng ngực tỉnh lại. Nàng trong lòng đột nhiên gian liền kiên định rất nhiều. Nghĩ đến cùng nhau tới Tần Tịnh đám người. Thiệu Trường Nhạc một bàn tay căng cằm. Nghiêng đi thân đang muốn hỏi chuyện, Nguyệt Huy đã mở miệng nói, các ngươi trường học học sinh đều không có việc gì, buổi chiều đã nhập gánh cơ về nước Nga, ta ngủ thật lâu. Thiệu Trường Nhạc duỗi tay xoa xoa có chút rối bời đầu tóc. Nguyệt Huy duỗi tay đem nàng hướng trong lòng ngực ôm một chút, ôn nhu nói, mười mấy giờ, có đói bụng không? Muốn ăn điểm cái gì? Hắn thò lại gần ở nàng trơn bóng trên trán rơi xuống nhẹ nhàng một cái hôn. Bàn tay dán sát nàng ấm áp bối. Trong lòng thương tiếc không thôi. Đơn giản tự mình cũng hoạt vào trong chăn. Đem nho nhỏ nhân nhi ôm cái đầy cõi lòng. Có điểm đói. Ta muốn ăn trường học cửa bánh bao nước Thiệu Trường Nhạc. Đem gương mặt dán qua đi. Cách một tầng hơi mỏng áo sơ mi, có thể nghe được hắn vững vàng hữu lực tim đập. Nàng duỗi tay vuốt ve, ngữ điệu mềm mềm mại mại, chính là ngươi thường xuyên mang ta đi ăn kia một nhà. Nhớ tới cảm thấy hảo thèm, đi trở về chúng ta lại đi được không? Đều y ngươi, Nguyệt Huy cười khẽ, có một chút không một chút vỗ nàng bối, thò lại gần. Đem môi mỏng dán đến nàng bên tai, thấp giọng nói, còn có đau hay không? Hắn ấm áp hô hấp đều phun đến nàng trên cổ, ngứa cực kỳ. Thiệu Trường Nhạc cắn cắn môi thẹn thùng nói không ra lời. Nguyệt Huy càng là mỉm cười, ngươi ngủ thời điểm, ta giúp ngươi lau tiêu sưng thuốc mỡ, có hay không cảm thấy hậu một chút? Ân, Thiệu Trường Nhạc thanh âm tiểu nhân cơ hồ tìm không thấy. Nguyệt Huy liền giả vờ không nghe thấy. Đôi tay bóp nàng eo. Đem nàng một phen bắt được trên người mình. Chóp mũi chống nàng bởi vì quẫn bách mà đỏ lên chóp mũi. Hài hước mà bất đắc dĩ. có hay không tốt một chút. Ngươi muội hừ hừ, dường như Tiểu Huy thúc thúc không nghe thấy, Thiệu Trường Nhạc quẫn bách không thôi. Đầu nhỏ nhằm thẳng hắn cổ toản, mềm mại tóc dài phát hắn đầy mặt đầy miệng đều là. Nguyệt Huy ha ha cười đem nàng xoa nắn hai hạ, một phen kéo chăn, đem hai người bao phủ ở một phương trong bóng tối. Bên ngoài ánh nắng chiều thực hảo, trong chăn kỳ thật cũng thấy được lẫn nhau. Hai người bọn họ gần trong gang tấc, lại ở trong chăn lâu dài đối diện, chỉ hận không được thời gian vĩnh viễn đình chú này một giây. Tiểu Huy thúc thúc Thiệu Trường Nhạc trước ra tiếng kêu hắn. Trường Nhạc, Nguyệt Huy cũng đi theo gọi nàng. Tiểu Huy thúc thúc Trường Nhạc, Tiểu Huy thúc thúc Trường Nhạc, hai người đồ ngốc giường như ha hả cười, đầu chôn ở trong chăn, để ở một chỗ, ngươi một tiếng ta một tiếng, không cảm thấy nhàm chán cũng không cảm thấy phiền. Nàng thanh âm mềm tích thủy, hắn thanh âm cũng như muốn tích thủy. Thiệu Trường Nhạc duỗi tay qua đi sờ hắn mặt. Nguyệt Huy một phen nắm lấy tay nàng cổ tay, đem nàng cả người trực tiếp lôi kéo tiến trong lòng ngực. Một cái triền miên nhiệt tình hôn liền hạ xuống. Nàng nắm hắn cổ áo, hắn bàn tay phủng nàng cái ót, môi răng dao triền gian. Hai người buồn ở trong chăn thiếu chút nữa hít thở không thông. Như thế nào thân thiết cũng không đủ, hắn tổng hận không thể đem nàng cả người đều nuốt vào trong bụng. Như vậy nàng là có thể vĩnh viễn thời thời khắc khắc đi theo hắn. Nàng cũng hận không thể vẫn luôn ăn vạ hắn trong lòng ngực. Hắn ôm ấp thực ấm, nàng từ nhỏ liền thích đến không được. Ánh nắng chiều đem toàn bộ phòng đều nhuộm thành kim sắc. Hai người thở phì phò đem chăn kéo xuống dưới, cái chán để ở một chỗ lại là một trận ngây ngô cười. Ngoan, thay đổi quần áo, ta mang ngươi về nhà. Nguyệt Huy một bàn tay còn tại trong chăn, huống tiểu hài tử dường như ở nàng trên mông chụp hay hạ. Thiệu Trường Nhạc lại hướng hắn trong lòng ngực toản, thì thầm nói, có thể hay không tối nay về nhà a? Ta tưởng cùng ngươi hảo hảo ngốc mấy ngày, choáng váng. Như vậy vặn như thế nào về nước? Ta nói chính là ta ở bên này ra, không nghĩ đi sao? Nguyệt Huy nhịn không được cười, một bàn tay còn vuốt ve nàng ửng đỏ mặt. Thiệu Trường Nhạc oa oa kêu hai tiếng, một phen lôi kéo chăn ngồi dậy. Ta muốn đi, ta hiện tại liền mặc quần áo. Nguyệt Huy ở M quốc ngây người 5 năm. Nội thành một bộ chung cư trụ số lần thiếu, khoảng cách trung tâm thành phố xa chút địa phương có một đống hoàn cảnh hợp lòng người 3 tầng nhà kiểu Tây. Bởi vì địa phương đại, có người giúp việc đúng giờ quét tước, Nguyệt Huy tự nhiên mang theo nàng đi sau một cái. Trong phòng hàng ngày đồ dùng đầy đủ mọi thứ, nhưng Thiệu Trường Nhạc tâm huyết dâng trào tưởng tự mình nấu cơm ăn. Hai người liền tới trước phụ cận siêu thị mua sắm mini khách sạn đi xuống chạy thời điểm hai. Người bị yên khí huân giọng nói, nấu ăn tự nhiên này đây thanh đạm là chủ. Thiệu Trường Nhạc đỡ xe rổ báo đồ ăn danh. Nguyệt Huy liền câu lấy cười nghiêm trang tuyển nguyên vật liệu. Lui tới đều là người xa lạ, liền Nguyệt Huy đều cảm thấy nhẹ nhàng không thôi. Thiệu Trường Nhạc càng như là lấy ra khỏi lồng hấp chim nhỏ giống nhau, một đường kéo hắn cánh tay díu dít nói cái không ngừng. Dạo xong siêu thị đã là đèn rực rỡ mới lên, hai người dẫn theo mua sắm túi trở về nhà. Thiệu Trường Nhạc nhắm hai mắt liền đem chính mình phóng ngã vào trên sofa. Làm sao vậy? Nguyệt Huy cười ngồi xuống nàng bên cạnh, duỗi tay ở trên mặt nàng nhéo nhéo. Thiệu Trường Nhạc hữu khí vô lực nói, đói hôn mê nha, mệt đến không nghĩ nói chuyện. Từ khách sạn rời đi thời điểm kỳ thật đã ăn giản cơm. Thiệu Trường Nhạc dầm gì chủ yếu là làm nũng. Nguyệt Huy hiểu rõ, lại không hề điểm mấu chốt, nguyện ý sùng nàng, duỗi tay ở nàng trên đầu xoa nhẹ hai hạ. Ôn Thanh nói, vậy ngươi nằm hào hào nghỉ sẽ, ta đây liền đi nấu cơm mani. Ân Thiệu Trường Nhạc đôi mắt mị thành một đạo phùng, nhìn hắn liên tục gật đầu. Nguyệt Huy thu thập đồ vật vào phòng bếp, nàng nằm ở trên sofa lại cảm thấy nhàm chán, lại đứng dậy lầu trên lầu dưới xoay hai vòng. Nguyệt Huy chính liền vòi nước tẩy cá thời điểm, một đôi tay nhỏ từ phía sau không tiếng động hoàn thượng hắn eo. Thiệu Trường Nhạc đem gương mặt dán ở hắn dày rộng trên lưng, như thế nào lại đi lên, hắn đầu cũng chưa từng hồi, trong thanh âm lại như cũ mang theo sùng nịch. Như vậy hắn làm nàng rất dễ dàng liền nghĩ tới khi còn nhỏ, trước kia hắn cũng là như vậy ái cười, cười rộ lên hơi hơi cong khóe môi cùng đôi mắt đẹp lại tuấn tú. Hắn hàm răng bạch mà chỉnh tề, hai viên răng nanh lộ ra tới thời điểm có thể nhìn đến hai cái thật sâu má lúm đồng tiền, tuổi trẻ ánh mặt trời. Thiệu Trường Nhạc đem hắn vòng càng khẩn chút, hút cái mũi gần từng chữ một nói, Tiểu Huy thúc thúc, ta sẽ cả đời ái ngươi. Nàng ở trên lầu dưới lầu nhìn đến hào chút nàng ảnh chụp, từ nhỏ đến lớn, toàn bộ phong ấn ở tinh mỹ trong khung ảnh bày. Rất nhiều ảnh chụp chính nàng thậm chí chưa thấy qua, nàng cũng không biết là khi nào chụp, thấy thời điểm lại cảm thấy đau lòng. Nàng ôm hắn tư thế tràn đầy không muốn xa rời. Nguyệt Huy nhịn không được cười, nghiêng người cúi đầu, dùng chóp mũi thân mật cọ cọ cái trán của nàng. Hảo, Tiểu Huy thúc thúc nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Thiệu Trường Nhạc từ phía sau ôm hắn, như vậy tư thế thật sự bất lợi với hắn phát huy, nhưng cố tình như vậy cảm giác hắn lại cực kỳ tham luyến. Cũng chỉ có thể ở nàng giam cầm hạ hơi mang chút khó khăn quay đầu lại đi. Trước nay chưa thấy qua Tiểu Huy thúc thúc nấu cơm đâu. Thiệu Trường Nhạc từ hắn cánh tay hạ thăm dò ra tới, ngươi xác định ngươi thật sự có thể làm ra tới nha? Chưng con cá có cái gì khó? Nguyệt Huy nhìn nàng cổ linh tinh quái đôi mắt, cười cười, ăn không quen bên này đồ vật, chủ nghệ đã sớm luyện ra, ta đây giúp ngươi sắt rau. Thiệu Trường Nhạc gật gật đầu, buông ra ôm lấy hắn cánh tay, nóng lòng muốn thử tới rồi liệu lý đài biên. Nguyệt Huy vừa quay đầu lại, nàng đã thật cẩn thận tiết lên xanh nhạt, tư thế nhìn qua ra dáng ra hình. Nguyệt Huy đang muốn nhắc nhở nàng khoảng cách xa một ít, tiểu nhân nhi đã nước mắt lưng tròng quay đầu tới. Hảo chói mắt, đang muốn cho ngươi nói đi. Nguyệt Huy vẻ mặt bất đắc dĩ, thiết hành ti nhất sặc đôi mắt, khó chịu, ân ân ân. Thiệu Trường Nhạc liền nói hai câu, buông đao. Nguyệt Huy duỗi tay kéo qua nàng, đỡ tay nàng tới rồi long đầu hạ, hơi hơi cúi người, đem cằm tiến đến nàng trên vai, cọ cọ nàng gương mặt, ngoan ngoãn đi bên ngoài chờ, ta thực mau, một hồi liền hảo. Dòng nước mang theo chút lạnh lẽo, Nguyệt Huy đem nàng một đôi tay nhỏ tinh tế xoa nắn hai hạ. Thiệu Trường Nhạc tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, ta đây ở bên cạnh cho ngươi làm bạn đi, phòng bếp bên ngoài trống trơn. Nàng tóm lại là luyến tiếc rời đi hắn, cọ tới cọ lui lưu lại ở trong phòng bếp, con khỉ nhỏ giống nhau vây quanh hắn chuyển. Nguyệt Huy làm tam đồ ăn một canh, liền cơm, Thiệu Trường Nhạc thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, hàm hàm hồ hồ nói, ngô, hảo hảo ăn, từ nhỏ miệng liền chọn. Lời này nghe tới liền hàm chứa vài phần cố tình khen tặng. Nguyệt Huy lại rõ ràng cực kỳ hưởng thụ, vuốt nàng đầu, ngoan, vậy ngươi ăn nhiều một chút, tranh thủ một cây không dư thừa, ếch, có thể đem hành dư lại sao? Tiểu nha đầu nhưng thật ra vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi lại. Nhìn nàng, Nguyệt Huy lại là phụt một tiếng cười ra tiếng. Làm sao vậy? Tiệu Trường Nhạc vẻ mặt manh manh nhìn hắn. Nguyệt Huy đứng dậy càng thấu càng gần. Tiệu Trường Nhạc mở to hai mắt nắm chiếc đũa xem nàng. Nguyệt Huy câu môi cười liếm đi rồi nàng chóp mũi thượng dính hai hạt gạo. Hắn động tác quá thân mật. Trong ánh mắt hàm chứa chút bợn cợt cười. Tiệu Trường Nhạc mũi hừ hừ giống nhau kêu một tiếng. Tiểu Huy thúc thúc ngoan. Ăn cơm. Không đùa ngươi. Nguyệt Huy sờ sờ nàng đỉnh đầu. Trong ánh mắt ôn nhu ý cười muốn tràn ra tới. Hết chương.